Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, thượng giới thay đổi. Tại ngươi muốn đến, thượng giới là cái gì địa phương? Đứng lặng tại chỗ, chính đối Trần Minh, hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên khí nồng đậm, cường giả khắp nơi, địa vực rộng rãi. Thiên tài địa bảo đếm mãi không hết. Chẳng lẽ không phải như thế à? Tại chỗ, nghe lấy hoàng hậu, Trần Minh nhíu nhíu mày. Hỏi ngược lại, dựa theo lẽ thường mà nói. Trên thế giới hạn cao hơn thế giới tất nhiên sẽ càng thêm phồn hoa. Cường giả cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Cũng cần nguyên khí cùng tài nguyên chèo trống. Không có khả năng không có căn cứ xuất hiện. Thượng giới đã có tôn giả bực này siêu việt thiên nhân tồn tại hiện lên. Như vậy võ đạo chi phong tất nhiên cực thịnh, chỉ có đầy đủ cơ số võ giả mới có thể đản sinh ra bực này siêu việt giới hạn tồn tại. Nhưng theo trước mắt hoàng hậu trong miệng xem ra, tựa hồ lại không phải như thế. Nếu là đi qua thượng giới, cũng là đích thật là người suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thượng giới lại đã sớm khác biệt. Ở trước mắt, hoàng hậu lắc đầu, nói đến chỗ này, ánh mắt không khỏi mang tới chút hồi ức vẻ. Bây giờ thượng giới, cứ việc tại cường giả đỉnh cao bên trên còn có chỗ vượt qua, nhưng lại đã không người kế tục. Luận đến võ đạo, nói không chừng liền giới này đều có chỗ không bằng. Vì sao như thế? Trần Minh nhíu mày, mở miệng hỏi, thiên địa nguyên khí suy bại. Hoàng hậu lắc đầu, mở miệng nói ra, đương nhiên vài ngàn năm trước bắt đầu, thượng giới nguyên khí chính là không ngừng suy bại, một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Giờ phút này thượng giới nguyên khí, đã liền giới này đều có chỗ không bằng. Đối Trần Minh, nàng nhàn nhạt nói ra, thượng giới thiên ý xảy ra vấn đề, toàn bộ đại giới cũng bắt đầu suy kiệt, đến mức nguyên khí khô kiệt. Đến tiếp sau võ đạo càng phát ra suy yếu. Chúng ta cái này một nhóm tôn giả, phần lớn là theo thiên ý suy vong trước đó chỗ tấn thăng một nhóm kia. Nhưng trừ bỏ chúng ta những lão gia hỏa này bên ngoài, toàn bộ to như vậy thượng giới, bây giờ liền mấy vị thiên nhân đều chiếu không được. Đây cũng là chúng ta đối phiến thiên địa này như thế để ý nguyên nhân một trong. Nàng lắc đầu, mở miệng nói ra, thượng giới nguyên khí tàn lụi, nhưng mảnh thế giới này lại vẫn còn tân sinh. Cứ việc thiên ý áp chế càng nghiêm trọng hơn, nhưng cũng không mất tiềm lực. Thừa dịp phiến thiên địa này còn không có dung nhập thượng giới, thiên địa nguyên khí còn tại, chúng ta hạ giới, chỉ vì nhiều đoạt được một chút nguyên khí, dùng cái này để cho mình nhiều sống tạm một thời gian. Đây chính là chúng ta hạ giới nguyên nhân, võ giả tuổi thọ lại nhận thiên địa ảnh hưởng. Trên lý luận nói, thiên nhân chí ít có ngàn năm thọ, nếu là không cùng người chinh phạt, cực kỳ tiêu hao nhiều hơn bản thân bản nguyên. Lại tính đến thiên nhân chuyển thế chi năng, thậm chí có thể gắng gượng qua mấy ngàn năm. Tôn giả cảnh giới tại thiên nhân phía trên, trên lý luận nói, tuổi thọ sẽ chỉ so thiên nhân càng thêm dài dằng dặc, sẽ không ngắn hơn. Nhưng tất cả những thứ này đều là tại thiên địa nguyên khí đủ để chèo chống tình huống dưới tới nói. Người sống cần ăn uống, võ giả tồn thế cũng cần tiêu hao nguyên khí. Nguyên khí có hay không, đối người đến nói khác biệt rất lớn. Nếu là nguyên khí dư giả, cho dù là cái phàm nhân cũng có thể sống lâu trăm tuổi, năm đến 90 vẫn thân cường thể kiện. Đối với võ giả mà nói cũng là như thế. Võ đạo thiên nhân chí ít có ngàn năm thọ, nhưng nếu là không có chút nào nguyên khí chèo trống, dĩ nhiên đồng dạng có thể sống so những người còn lại dài tuổi thọ, nhưng cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Các ngươi hạ giới vẻn vẹn chỉ vì cái này? Tại chỗ, Trần Minh trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng nói, ngươi còn trẻ, thọ nguyên sung túc, tự nhiên không rõ chúng ta cảm giác, nhìn Trần Minh phản ứng. Hoàng hậu lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, làm ngươi tuổi thọ sắp hết, nhục thân khô kiệt, thần phách làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, mới có thể minh bạch cơ hội trọng yếu. Chúng ta đương nhiên thượng giới mà đến, dù là tuổi tác nhẹ nhất, bây giờ cũng có mấy ngàn tuổi, khoảng cách dầu hết đèn tắt đã không xa. Đến giờ phút này, giới này chính là chúng ta sinh cơ duy nhất. Không thừa dịp bây giờ cướp đoạt nguyên khí, đến tương lai giới này dung nhập thượng giới bên trong, giới này tất cả nguyên khí toàn bộ tiêu tán, liền là lúc đã muộn. Lẳng lặng nghe lấy nàng, Trần Minh không phát liếc mắt, từ đầu đến cuối giữ yên lặng. Người ta kỳ thật không cần thiết đối địch, ngược lại có thể liên thủ. Một bên nhìn Trần Minh, hoàng hậu tiếp tục mở miệng, giới này nguyên khí vừa mới khôi phục, còn vẫn tính dư giả, nhưng cũng chịu không được quá nhiều người cùng một chỗ cướp đoạt, cho nên ta đồng dạng không hy vọng có mặt khác tôn giả hạ giới. Trên một điểm này, người ta nên bảo trì nhất trí. Đối Trần Minh, nàng không che giấu chút nào mở miệng nói xong, đây chính là điển hình người mở đường hố kẻ đến sau. Chính mình đem đường đi xong, để người khác không đường có thể đi. Một mình nàng hạ giới, thái độ lập tức liền là biến đổi, muốn để còn lại tôn giả đều không có cách nào xuống tới. Cực kỳ tới một mức độ nào đó, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Một vị tôn giả hạ giới, dù sao cũng so một đám tôn giả hạ giới muốn tới thật tốt. Thân là thượng giới tôn giả, đám người này khẩu vị cực lớn. Nếu là thật sự một đám xuống tới, chỉ sợ giới này cuối cùng cũng liền không thừa nổi cái gì. Tại chỗ, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó mới tiếp tục mở miệng, hướng hoàng hậu hỏi thăm thượng giới một chút tình huống. Đối với những thứ này, hoàng hậu biết gì nói nấy, đem chính mình biết từng cái cáo chi. Thân là thượng giới tôn giả, nàng biết được bí ẩn tự nhiên rất nhiều. Có chút thường nhân vô pháp biết được bí ẩn, tại trong miệng của nàng chỉ là chuyện tầm thường. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, đối với thượng giới, Trần Minh cũng có chút không rõ ấn tượng. Thượng giới tự nhiên không phải thật sự gọi là thượng giới, mà hẳn là đổi lại đông giới. Đông giới cũng không phải là duy nhất giới, ở ngoại giới giới hải chi ở giữa, tự nhiên còn có còn lại đại giới. Chỉ là lại hết sức hiếm thấy, như đại càn thế giới như vậy đại giới, đối với đông giới người mà nói, đều thuộc về 10 phần hy hữu đại giới, đáng giá những thứ này thượng giới tôn giả đánh vỡ đầu đến tranh đoạt. Trò chuyện sau một hồi, Trần Minh cất bước rời đi nơi đây, cứ việc không có nói rõ, nhưng không tiếng động ở giữa, hai người đã đạt thành chung nhận thức. Trần Minh yên tĩnh ở tại hắn Định Châu, làm hắn Định Châu tổng đốc, hoàng hậu cũng vẻn vẹn ở tại đế kinh bên trong, nên nàng đại can hoàng hậu, hai người không can thiệp chuyện của nhau. Qua mấy ngày, Trần Minh nhận được tin tức, bị giam Trần thị tộc nhân, tính cả Trần Khí Chi cùng Trần Dụ gia quyến ở bên trong, tất cả mọi người đã theo đế kinh bên trong đi ra. Không còn bị giam, thấy thế, Trần Minh cũng yên lòng. Trần Khí Chi bọn người rời đi đế kinh về sau, Trần Minh mục đích của chuyến này đã đạt tới. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở về đến Định Châu, mà là đi bộ đi tới đế kinh bên ngoài, đi tới một chỗ đạo quán bên trong. Trước mắt con đường dần dần hoang vu, người chung quanh yên dần dần biến thưa thớt. Đập vào mắt thấy phạm vi bên trong, thanh phong quán hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Tại thanh phong quán trước tiểu đình bên trong, Trần Minh trông thấy một cái người quen, kia là Minh Vi đệ tử Đức Thanh. Mấy năm thời gian đi qua, cái này lúc trước cực kỳ 15-16 tuổi thiếu niên cũng rút đi ngây ngô. Bây giờ đã biến thành một cái vóc người thẳng tắp thanh niên. Hắn một thân một mình, trong tay cầm cái chổi, tại trong trường đình quét dọn, giờ phút này trông thấy Trần Minh thân ảnh về sau, trực tiếp buông xuống trong tay cái chổi, cất bước hướng Trần Minh trước mặt đi tới. Mấy năm không thấy, Trần sư thúc phong thái vẫn như cũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.